Cùng Ngốc Từ nói chuyện thì được cái gì à, hắn thích mặc thì kệ cho hắn mặc vậy. Cách chương.